Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 109, Nhạn làm nên Isaac. Trang sách rõ ràng, Delosai, Flamen, thân phận chân thật về sau. Trung kỳ lông mày ngược lại nhíu chặt. Năm trước tháng 10, Delosai, Flamen tuyên bố phát minh, thầu nhiệt kỹ thuật. Thời gian này điểm để cho trung kỳ vô cùng mẫn cảm. Bởi vì này không sai biệt lắm chính là đen trung kỳ đã chết. Tân trung kỳ mới sinh thời gian, mà xa hơn trước một đoạn thời gian ngắn. Chính là thạch phụ tỉnh lại Nicola nhị thế, cho hắn cắm vào ra ký ức. Delosai, cái tên này, nếu như phiên dịch tới lời chính là đánh tan kia quang. Cũng chính là không ánh sáng người. Đúng lúc, Isaac bản thân liền vô cùng am hiểu quang này một lĩnh vực thao tác cùng nghiên cứu. Trung kỳ lại có quang huy yếu tố. Cái tên này bản thân ngay tại ám chỉ chút cái gì. Đông tri thủ cũng hoàn toàn không có thu thập được người này tin tức. Như vậy, trung kỳ có thể giả thiết. Hắn có lẽ cũng không phải là người sống. Hoặc là nói, hắn ít nhất không phải là từ hơn 100 năm trước một mực sống đến bây giờ, lão bất tử. Nếu hắn không phải là một mực ngủ say. Cũng tại gần nhất đoạn này thời gian mới bị tỉnh lại. Đoán chừng chính là cùng loại với Nicola nhị thế tưởng niệm thể. Hoặc là dứt khoát chính là giữ linh hồn. Nhưng một mực trì hoãn cho tới bây giờ mới bị phục sinh bản thân. Bất kể như thế nào, gia ông đều khẳng định trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự trong đó. Vị kia Flamen bá tước, bây giờ nhìn đi lên là cái trung niên người. Này kỳ thật vô cùng hợp lý bởi vì lúc trước khi chết Isaac cũng là cái trung niên người. Chỉ là hắn hiện giờ bởi vì Victor Hugo thẩm mỹ, hắn sử dụng thân thể tương đối tuổi trẻ mà thôi. Như vậy cùng Isaac so sánh, Delosai bề ngoài ngược lại càng tiếp cận hơn 100 năm trước với tư cách là tháp chi chủ thời gian mặt mũi Isaac. Hoặc là bảo hoàn toàn đồng dạng, không có chút nào cải biến. Đợi một chút, ta suy nghĩ minh bạch. Trung kỳ bước chân bỗng nhiên đình trệ. Hắn nhất thời nắm chặt ba chi siren. Trên mặt hiện lên minh ngộ vẻ. Hắn thốt ra. Ta biết vì cái gì Danny Sawyer vương sẽ tin tưởng hắn. Bởi vì hắn là đập vào ngươi, đập vào cờ hiệu của ngươi tìm tới cửa đi đấy. Trung kỳ nói đến đây. Lập tức im bặt. Ngược lại không phải là muốn lưu lại cái gì lo lắng. Chủ yếu là trung kỳ thấy được sắc mặt tơ đớt, trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, cả người đều tại bắt đầu run rẩy, lập tức liền không đành lòng đình chỉ xuống. Hắn với tư cách là siêu phàm cảnh dò xét, địa vị nói thấp không thấp, nhưng nói cao cũng không cao. Nếu như hắn gặp được trung kỳ đại công tước, loại trình độ này tin tức phải chi tiết báo cáo trung kỳ theo như lời mỗi một câu. Tơ đớt đều phải nhớ kỹ. Nếu như thủ trưởng có hỏi, hoặc là yêu cầu hắn chỉnh lý thành văn món, hắn tới một câu, xin lỗi ta quên, là tuyệt đối ứng phó không được. Tuy ghi âm thời điểm, tơ đớt tận lực tránh được Isaac. Điều này làm cho hắn ít nhất sẽ không bị thủ trưởng trực tiếp gọi về đi. Đình chỉ truy tung, độc thủ. Nhưng nếu như trung kỳ đằng sau nói cái gì khẩn yếu tin tức, hắn với tư cách là cảnh dò xét. Ấn quy trình còn là nhất định phải hướng lên mặt hồi báo. Nếu hắn đã nghe được cần bẩm báo đồ vật, trở về báo cáo công tác thời điểm lại cũng không nói gì. Như vậy hắn căn bản không thông qua kiểm tra đo lường. Đoán chừng sẽ bị yêu cầu điều tra ký ức gì gì đó. Có thể trung kỳ nếu như nói ra tin tức vô cùng mấu chốt, là một không thể bị hắn cấp bậc này tiểu nhân vật biết bí mật. Như vậy hắn cho dù không bị diệt khẩu, cũng sẽ bị triệt để thanh tra ký ức, cũng bị xóa bỏ liên quan ký ức. Nhưng chính xác xóa bỏ ký ức, liền cần bạch ngân giai trở lên đoạt hồn vu sư mới có thể làm được. Hơn nữa tay nghề không tốt, nói không chừng còn có thể lưu lại một chút ký ức mảnh vỡ. Như vậy liền vô cùng không an toàn, hơn nữa còn có vượt mức nguy hiểm, mà vừa mới trung kỳ câu nói kia. Rõ ràng dính đến Flamen bá tước cùng quốc vương bí mật. Nếu như trung kỳ thật sự đem mình phỏng đoán nói ra, có lẽ không lâu sau, Tơ đớt người này thậm chí cũng sẽ trực tiếp tiêu thất. Trung Kỳ trong nháy mắt nghĩ thông suốt những cái này. Tại mấu chốt nhất bộ phận kịp thời phanh lại vô cùng khó khăn để lại Tơ Đớt một mạng. Như vậy Tơ Đớt đều có thể coi như chính mình không nghe được lời này. Nhưng Trung Kỳ mặc dù không có hoàn chỉnh nói cửa ra. Nhưng mà nguyên bản liền có sở phỏng đoán Isaac, lại cũng trực tiếp đã minh bạch Trung Kỳ ý tứ. Cái kia, Delosai, Flamen, bởi vì hình dạng của hắn cùng năm đó chết đi thời gian Isaac gần như giống như đúc. Mà Nicola lịch sử, đã bị chúng thần xóa bỏ. Nói cách khác, Isaac tại chính sử ghi chép thượng là thọ về chánh tầm. Không có bị ai ám sát ghi chép. Như vậy hắn hoàn toàn có thể giả trang chính mình chính là chân chính Isaac hơn nữa hắn chưa bao. Giờ chết đi, bởi vì hắn là người nhân tạo thân thể. Cho nên hắn thậm chí còn có thể lấy lui làm tiếng nói như vậy. Ta là lấy Isaac, Flamen thân thể vì tư liệu sống. Vì kéo dài sự hiện hữu của hắn mà bị chế tạo ra người nhân tạo. Người cũng đem ta xem như là Thúy Ngọc sao chép, Isaac, Flamen bản thân. Nghe vô cùng khiêm tốn. Hơn nữa đều là lời nói thật. Có thể ngoại nhân nghe được nhất định sẽ hiểu lầm. Hơn nữa như vậy liền giải thích hắn vì cái gì không có siêu phàm chi lực. Cũng giải thích vì cái gì hơn 100 năm hắn còn sống. Bởi vì này không nhất định là lúc ban đầu tượng người. Cũng có khả năng tượng người là tại giúp nhau truyền thừa. Mỗi chết một người sử dụng đản sinh ra tân tượng người. Mà hắn trung quy chỉ là tượng người. Không có siêu phàm chi hồn đáng nói cũng là lại bình thường bất quá. Bất quá, hắn hẳn là thật là có ký ức. Nếu như trí nhớ của hắn không có bị hắn nhóm tiêu trừ. Isaac dùng hết lượng mơ hồ khẩu khí nói. Hắn không có, hắn ký ức. Thế nhưng có, hắn đạo sư ký ức. Cho nên hắn có lẽ thật sự có thể làm được. Làm tình, cũng nói bất định. Hắn biết bí mật rất nhiều. Điều này cũng làm cho hắn có thể lại càng dễ thông qua nghiệm chứng. Isaac một câu này bên trong. Dùng quá nhiều hắn. Hơn nữa nói vô cùng lập lờ nước đôi. Isaac biết. Như vậy Trung Kỳ có thể nghe rõ. Nhưng Tơ Đớt sẽ không minh bạch. Cái này vừa vặn. Này tràn ngập câu đố người đối thoại. Thậm chí để cho vừa mới an định lại Tơ Đớt. Vẻ mặt do dự nghĩ đến ta là không phải là sẽ rời đi một hồi các loại ý niệm trong đầu. Nội tâm của hắn cũng vô cùng rõ ràng hai người này là tại làm cái gì. Cũng bởi vậy, hắn vì hai người ôn nhu mà có chút cảm động. Thật sự là hai vị thiện lương đại nhân. Trung Kỳ gật gật đầu. Đã như vậy, ta định đem người của ta cũng gọi qua a. Không cần sợ, Tơ Đớt, lời này ngươi có thể nghe. Cũng có thể tùy tiện nói. Ngoặc kép chấm chấm. À, đúng, là à, vừa mới sắc mặt lại là trong chớp mắt tái đi. Trắng, Tơ Đớt, có chút cứng ngắc gật gật đầu. Lần thứ nhất Danny Sawyer khoa học kỹ thuật dương hội. Là nửa tháng sau khai mở. Như vậy ta liền trong một tuần cầm bọn họ triệu tập qua a. Trung quy nhập cảnh trả lại cần một chút thời gian. Danny Sawyer bên này. Ta lúc trước cũng bố trí một ít nhân thủ. Hiện tại xem ra, cũng nên bắt đầu sử dụng. Tại Tơ Đớt gần như khủng hoảng nhìn chăm chú. Trung Kỳ không e dè nói qua một ít cái gì, phảng phất không nên bị biết. Sau đó hắn xoay đầu lại. Đối với Tơ Đớt lộ ra thân mật nụ cười. Không cần sợ, Tơ Đớt tiên sinh. Sau chuyện này, người khả năng vẫn là vô pháp truy tung, độc thủ. Nhưng ta sẽ tận lực để cho ngươi bất tử. Mà trước đó, để cho chúng ta tới giúp ngươi trực tiếp giải quyết xong, độc thủ A, Trung Kỳ dừng bước tại ngã. Tư đường, quay đầu lại nhìn về phía Isaac nhẹ giọng nói qua. Ngươi hội tiên tri pháp thuật à? Còn là ta đi tìm người tới hỗ trợ. Ta cảm thấy có hắn có thể sẽ biết một số chuyện gì. Vẫn là đem hắn bắt được đến đây đi. Bao nhiêu hội một chút chút như vậy? Hay để cho ta đến đây đi. Isaac nheo mắt lại. Này bao nhiêu cũng là ta sinh ra địa phương. Sau một khắc, làm cho người hít thở không thông uy thế. Trong chớp mắt chiếm lấy ở một bên vây xem Tơ Đớt trái tim. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Isaac sau lưng. Vậy, đó là nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.